Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giang hồ một số lớn cao thủ không phải chết ở tranh đấu bên trong mà chính là ở độc dược bên này. Người hạ độc không cần cảnh giới quá cao siêu. Bọn hắn cũng có thể giết chết một cái đỉnh đại danh cao thủ. Chỉ cần vị đó cao thủ không đủ cẩn thận, độc dược cũng đủ mạnh, dễ dàng hạ độc là được. Độc dược chính là một loại vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Hơn nữa còn là một loại vô cùng mạnh mẽ vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn. Ở vùng đất hoang dã như Miêu Cương, nơi tràn đầy rắn rết độc trùng độc thảo này, hạ độc giết người chính là trò hay mỗi ngày xảy ra. Chỉ cần ngươi không phải là người trong nghề từ ngoài tới, rất dễ dàng bị người ở nơi này chú ý từ đó ra tay ám sát. Triệu Vô Cực vốn tưởng rằng đối phương làm việc chuyên nghiệp nên không mấy hoài nghi. Nhưng từ lúc ánh mắt ác độc của đối phương lóe lên, hắn liền biết không ổn, lập tức khống chế lại đối phương. Bây giờ không cần nói cũng biết, đồ vật ở đây đã bị hạ độc, không thể nào ăn, một bữa cơm ngon cứ như vậy phí phạm. Triệu Vô Cực không vui, Tiếu Mị Mị càng thêm tức giận, cùng Triệu Vô Cực ăn một bữa cơm mà thôi. Khó đến thế sao? Nàng cùng Triệu Vô Cực đã bao lâu rồi khôn được ăn ngon? Bọn người này đúng là phá đám đến tột cùng mà. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không vội vàng đánh giết đối phương. Hắn muốn biết, đối phương hạ độc phương thức là như thế nào? Triệu Vô Cực đưa tên này tới bàn ăn, cho hắn ngồi xuống, điểm lên mấy cái huyệt đạo, giải tỏa miệng của hắn cứng ngắc trạng thái. Triệu Vô Cực nhìn hắn lạnh nhạt nói, bữa cơm này vốn là dành cho ta cùng Mị Nhi, không ngờ ngươi lại tới phá đám, vậy thì không bằng tặng cho ngươi bữa cơm này a, ngươi cũng đừng không ăn. Nếu không ta đảm bảo, ngươi sẽ lập tức biến thành một cái xác lạnh siêu siêu. Nếu ngươi ăn, ít nhất còn có thể làm một cái ma no. Tiểu nhị vội vã cầu xin, sợ hãi nói, công tử ngươi hiểu nhầm rồi, ta làm sao dám hạ độc a. Triệu Vô Cực cười lạnh, có hay không, ngươi cứ thử ăn tự nhiên là biết. Triệu Vô Cực bắt đầu gắp lên đồ ăn, hướng hắn trong miệng bỏ vào. Mỗi loại hắn chỉ gắp một ít, tên này tiểu nhị cũng rất phối hợp ăn lấy. Nhưng trên trán hắn không ngừng nhỏ giọt mồ hôi, nói rõ hắn lúc này chính là tâm tình không hề bình tĩnh, đang rất lo lắng. Triệu Vô Cực không ngừng một món lại một món gắp lấy. Theo món ăn số lượng ngày càng tăng lên, số lượng món ăn còn lại càng ít đi. Tên tiểu nhị sắc mặt càng ngày càng lo lắng, sợ hãi, bất an. Trong lòng hắn cũng theo đó có suy đoán, hẳn là tên này hạ độc chỉ vào một món nào đó mà hắn chưa gắp tới mà thôi. Bởi vậy hắn vô cùng kiên nhẫn gắp cho tên tiểu nhị này ăn từng món một, xem như là một cái thú vui giải trí. Tên tiểu nhị ăn càng lúc càng nhiều món ăn, nhưng mỗi lần ăn tốc độ lại càng chậm, mồ hôi lạnh toát ra càng nhiều. Nhưng hắn không dám ngừng ăn. Mỗi lần hắn muốn ngừng ăn, Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lẽo lại lập tức nhìn chằm chằm vào hắn, để cho hắn áp lực lớn vô cùng. Cuối cùng hắn vẫn là phải ăn lấy, đưa tay đến một món cuối cùng, chính là món canh. Tên tiểu nhị lúc này không nhịn được nữa, lập tức sợ hãi nói, công tử, ta sai rồi, người không cần cho ta ăn món kia canh, ta cái gì cũng nói. Triệu Vô Cực dừng tay lại, gật đầu nói, người nói xem, độc này rốt cuộc là độc gì? Cách thức ngươi hạ độc thế nào? Là ai sai xử ngươi làm? Trưởng quỹ có biết việc này hay không? Tên tiểu nhị biết hắn hôm nay đã phải thiết bản, sợ rằng sẽ gặp xui xẻo. Bởi vậy thà rằng thật thà khai báo, tránh chỗ nặng tìm chỗ nhẹ, mới mong đối phương có thể tha cho hắn một mạng. Hắn run giọng nói, bẩm công tử, độc ta hại chính là tê liệt độc. Ta mang cái này từ điểm tiểu nhị đánh ngất để ở một góc ngoài kia, sau đó thay thế hắn đưa đồ ăn vào đây. Bên trong món thịt gà cùng món canh này chứa hai loại độc tố, không màu không mùi không vị. Kim bạc cũng không thể thử ra nó màu sắc. Nhưng chỉ cần ăn hai loại đồ vật này vào, cho dù là đỉnh phong sơ kỳ cao thủ cũng phải lập tức bị tê liệt nằm yên tại chỗ. Ta cũng không theo mệnh lệnh của ai, chỉ là thấy các ngươi rất có tiền lại trẻ tuổi, nghĩ là nhà giàu con em nên muốn kiếm một bút của cải mà thôi. Hai vị xin đừng hiểu nhầm, ta không hề có ý định hại tính mạng các vị. Bởi vậy xin tin tưởng ta, ta ở nhà còn mẹ già con nhỏ, cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Xin hai vị thả tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân xin thề từ nay sẽ không làm việc này nữa. Sống làm ăn lương thiện à? Triệu Vô Cực nhíu mày, suy nghĩ trong lời nói đối phương đúng sai. Nếu không phải là hai loại độc dược, chỉ sợ độc dược cuối cùng chính là nằm ở trong bát canh này. Hoặc là đối phương sau khi ăn bát canh này vào, liền bị độc tính phát tác. Bởi vậy, bát canh này có độc là chắc chắn. Nếu độc nằm ở chỗ khác, tên này tiểu nhị đã sớm bị độc phát mà không phải còn ngồi ở đây có thể nói chuyện được. Như vậy, độc tố này nếu không phải là ở bát canh thì là kết hợp loại độc tố. Chỉ ăn vào một thứ là sẽ không sao. Triệu Vô Cực nhanh chóng đoán ra chính xác phương thức hạ độc của đối phương. Hắn nghi ngờ hỏi, thật sự không có ai sai khiến ngươi sao? Đối phương lập tức gật đầu lia lịa nói, ta chỉ là ham muốn của công tử một chút tài phú mà thôi. Không hề muốn hại mạng công tử. Công tử xin hãy tin tưởng ta à, Triệu Vô Cực gật đầu hỏi. Một câu cuối cùng, ngươi không biết chúng ta là ai sao? Đối phương lắc đầu khó chịu nói, chính là vì ta mắt mù. Có mắt không biết Thái Sơn mới chọc vào công tử. Muốn đánh cướp công tử à? Nếu biết công tử lợi hại như vậy, thần công cái thế như vậy, cho ta 10 cái mạng ta cũng không dám động vào. Triệu Vô Cực gật đầu sau đó bốc lên một ngụm cạnh. Bóp lấy miệng đối phương. Mạnh mẽ quán chú đi vào. Tên tiểu nhị ánh mắt trợn to. Tràn đầy không dám tin tưởng. Nhưng hắn bị Triệu Vô Cực điểm huyệt khóa chặt cơ thể. Muốn động một cái cũng không thể được. Tay đối phương so với kìm sắt còn khóa chặt khiến hắn không thể nào né tránh. Cuối cùng, hắn vẫn là bị Triệu Vô Cực quán chú một thìa canh vào mồm. Chờ đợi một lát, đối phương cả người bỗng nhiên mềm oặt xuống. Khẩu hình tê liệt tại chỗ, ánh mắt hơi đờ đẫn. Triệu Vô Cực ồ lên một tiếng. Vậy mà thật sự là tê liệt loại độc tố. Hắn thản nhiên ngồi chờ thêm một chút. Quả nhiên đối phương cũng không có thêm bất kỳ cái gì dấu hiệu trung độc nặng. Chỉ là chết lặng nằm tại chỗ gục trên bàn mà thôi. Triệu Vô Cực gật đầu. Xem ra không còn gì để hỏi thêm. Hắn lập tức một chưởng đánh xuống. Giết chết đối phương. Tên tiểu nhị bị Triệu Vô Cực một chưởng sử dụng ám kình phá nát não bộ. Tuy bên ngoài không thể hiện ra cái gì thương thế đáng nói. Nhưng bên trong đã bị quấy thành một đoàn bột nhão. Hắn chết, máu tươi lập tức từ thất khiếu chảy ra. Triệu Vô Cực chán ghét cầm lên xác đối phương. Nhanh như chớp lao ra khỏi phòng. Hướng bên dưới lầu ném xuống. Bịch, một tiếng trầm đục vang lên. Ở dưới lầu người lập tức giật mình nhìn về phía bên này. Vừa nhìn thấy xác chết, bọn hắn trên mặt cũng không hiện lên bao nhiêu kinh ngạc. Ở Miêu Cương, không ít người muốn ám hại người khác. Nhưng cũng không ít người tài ba. Phản sát thành công. Bởi vậy, có người bị đánh giết từ trên lầu ném xuống. Cũng không là cái gì chuyện lạ. Chỉ trách tên này tài năng không đủ mà đã dám xuất sư ra giang hồ làm ác. Lại xui xẻo gặp phải cao nhân mà thôi. Mấy người đang ngồi ăn uống lập tức mất đi hứng thú. Quay đầu lại tiếp tục ăn uống. Có hai cái tiểu nhị thấy vậy lập tức thuần thục chạy tới. Đeo lên bao tay tiếp lấy cơ thể của đối phương mang đi. Mọi người đều thể hiện ra một bộ rất chuyên nghiệp bộ dáng. Khiến Triệu Vô Cực cảm giác ở Miêu Cương. Thật có ý tứ. Đám người này trước khi mang lên xác chết còn biết cho mình mang lên bao tay. Đề phòng một số loại độc dược có thể lan qua làn da giết chết bọn hắn. Quả nhiên ở vùng đất nguy hiểm này sinh sống người. Đối với độc dược đều rất lành nghề a, cho dù một cái tiểu nhị. Cũng là như vậy, lúc này trưởng quỹ bắt đầu đi lên hướng Triệu Vô Cực chắp tay cười nói. Công tử, vừa rồi không phải là tiểu nhị của chúng ta. Tên này rất lạ mặt. Tiểu nhị của chúng ta hẳn là tao ngộ độc thủ của hắn a. Triệu Vô Cực gật đầu. Không có ý tứ truy cứu. Ở đây cũng không giống như là hắc điểm mở ra để trấn lột người qua đường. Bởi vậy hắn lập tức quay người trở lại phòng. Đồng thời nói. Cho một cái tiểu nhị lên đây bưng đồ giúp ta. chấm, cách chương.